Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 139, trang. Mặt đen Gap căn bản không có dự định cho bác ghi qua nhiều thời giờ giải thích, mà là tuốt nổi lên nắm đấm đối với bác ghi bắt đầu trên dưới lên tay. Nương theo bác ghi cái kia người nghe được thương tâm người nghe rơi lệ trong tiếng kêu gào thê thảm. Gặp cuối cùng cũng coi như là thoải mái thở ra một hơi, các ngươi làm sao tới nơi này các loại lão. Phu, thở ra một hơi cảm thấy thân thể thoải mái thật nhiều gặp. Rốt cục hỏi vấn đề này, Lotus bọn họ như thế lại ở chỗ này chờ hắn. Bọn họ không phải nên ở Alabasta chờ hắn sao? Vì làm thí điểm hải tặc nha. Lão gia tử, ngươi là không biết từ khi lão gia ngài lên báo chí sau đó. Grudline trước đoạn dọc theo con đường này, hải tặc thiếu thành ra sao? Lotus thấy lão gia tử thu thập xong bác ghi khôi phục thành dáng dấp lúc trước sau, mới yên lặng mà từ bong tàu bên trong góc đi ra giải thích. Hắn tới nơi này các loại lão gia tử, đương nhiên là vì không bại lộ cùng cá sấu sa mạc quan hệ, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm. Ngươi nha, Lotus, không sai, lão phu rất cao hứng. Gặp nghe xong Lotus lời này, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Thật tốt một đứa bé nha, quả nhiên là khối làm hải quân vật liệu đáng tiếc. Sengoku cái kia lão gia hỏa không hiểu. Không phải vậy, Lotus nếu có thể ở hải quân bản bộ cố gắng huấn luyện, ngày sau khẳng định có thể vì là biển rộng hòa bình làm cống hiến. Đúng rồi, lão gia tử ngài lần này trở về còn đi sao? Lotus tò mò hỏi. Gặp sẽ không là lại đây sát hạch xong hắn cái này tu luyện tiến độ sau lại về thôn Phú Sa đi? Nếu như vậy, lão gia tử trở lại có thể sẽ bị tức đến nha. Ây, khẳng định chạy trốn, không đi rồi. Sengoku cái kia lão già khốn nạn, ở Suru nơi nào cáo lão phu trạng? Gặp nói tới chỗ này đã nổi giận. Sengoku tên khốn kia có bản lĩnh chính mình tự mình gọi điện thoại cho hắn. Trốn ở Suru phía sau làm con rùa đen rút đầu tính là gì nam nhân, vậy chúng ta đỡ lấy tới làm gì? Lão gia tử, Lotus nghe được Gap không đi vẫn là thật vui vẻ. Có chỗ dựa ở bên người, hắn là có thể làm cá ướp muối, không cần lo lắng gặp phải trên biển rộng cường giả hạng nhất. Hắn có thể không hy vọng ở trên biển rộng đi cẩn thận mà. Kaido đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như vậy nhưng là thật sự sẽ hố người chết nha. Vẫn là lão gia tử ở bên người an lòng điểm, bắt hải tặc, Gặp lạnh nhạt nói. Hắn huấn luyện Lotus không chính là vì tiếp hắn ban sao? Nếu Sengoku cái kia lão già khốn nạn không phải vậy, hắn ở thôn Phú Sa bảo dưỡng tuổi thọ, vậy hắn chỉ có thể ở trên quân hạm dưỡng lão. Gặp nhìn một chút Lotus, cảm giác mình kiếm hắn về tới vẫn là rất tốt. Chờ một chút, Lotus tên tiểu tử này có phải là cao lớn lên nha? Gặp đột nhiên phát hiện Lotus thân cao có chút không đúng, mặc quần áo cũng rất có vấn đề, liền mở miệng hỏi, Lotus người có phải là cao lớn lên nha? Lão phu cảm giác người thật giống như cao rất nhiều, là cao lớn lên một điểm. Lão gia tử, ngươi xem ta này đều không có y phục mặc. Bộ y phục này vẫn là các binh sĩ cho ta may. Đúng rồi, lão gia ngài chính nghĩa áo choàng, ta cho ngài thả ngài gian phòng. Lotus gãi đầu trả lời. Lão gia tử cuối cùng cũng coi như phát hiện hắn cao lớn lên nha. Hắn còn tưởng rằng lão gia tử căn bản không hề chú ý đây, dài cao hay lắm. Lotus, các người ma nhân không phải cái đầu càng lớn, khí lực càng lớn sao? Chờ ngươi dài đến o lớn như vậy, cũng hứa lão phu đều không phải là đối thủ của ngươi. Gặp vỗ tay một cái cười đạo. Mà người bộ tộc không đều là cái đầu càng lớn khí lực càng lớn sao? Lotus tên tiểu tử này hiện tại khí lực lại lớn như vậy, các loại dài đến bọn họ ma nhân bộ tộc o lớn như vậy, hắn nhất định không phải là đối thủ của hắn, đừng đùa. Lão gia tử, ta là hỗn huyết, không phải thuần huyết, lại nói dài lớn như vậy tốn nhiều vải vóc nha, Lotus cười giải thích. Hắn hiện tại đã không muốn cao lớn lên, lại dài cao thấp đi, liền rất phiền phức, sau đó bạn gái liền khó tìm. Càng quan trọng chính là theo vóc người càng ngày càng tráng, hắn sức ăn cũng sẽ tăng cường, ha ha. Lotus người đừng lo lắng, lão phu sẽ làm bản bộ cho ngươi đặt chế một bộ thích hợp quần áo tới được, Gáp cười ha ha nói. Lotus muốn thật dài cao như vậy, căn bản không cần lo lắng sẽ không có y phục mặc. Bản bộ những khác không có, cho mỗi vị binh sĩ làm quần áo vải vóc vẫn có. Hắn còn không tin bản bộ có thể cho người khổng lồ quân lính quần áo đều có. Còn có thể ít đi Lotus, đúng rồi. Lão gia tử ngày lần này trở lại, Luffy cùng A cũng khỏe đi, Lotus cảm thấy lại như thế đàm luận xuống, liền không biết lúc nào là cái đầu, vội vã nói sang chuyện khác, cái kia hai cái tiểu tử thúi Tenton nghĩ làm hải tặc. Thực sự là tức chết lão phu, bọn họ nếu là có ngươi một nửa nghe lời, cho lão phu làm hải quân cũng hay lắm, Gặp nói tới Luffy cùng A đã nổi giận. Hai tên tiểu tử thúi này không với hắn làm hải quân cũng coi như, lại còn nghĩ làm hải tặc, thực sự là làm mất mặt hắn. Nếu như bọn họ đều có thể Lotus như thế nghe lời, hắn cũng không đến nỗi như thế tức giận. Lão gia tử, ngài xin bớt giận, Luffy cùng A hai người bọn họ còn chỉ là hài tử nha. Bọn họ khẳng định chịu đến người xấu đầu độc, mới một lòng muốn làm hải tặc. Chờ bọn hắn lúc nào lớn rồi, nhất định sẽ cải tà quy chính. Ngài cũng không cần quá lo lắng, Lotus cười khuyên nhủ. Lão gia tử vẫn đúng là chớ đem Luffy A cùng hắn so với. Hắn mặc dù nói không đi làm hải tặc, nhưng đang làm ra sự tình so với này nghiêm trọng nhiều lắm. Nếu như lão gia tử biết hắn nắm Minh Vương thiết kế đồ chỉ cùng cá sấu sa mạc đổi đồ ăn, nói không chắc có thể làm thịt hắn đây. Hơn nữa, cá sấu sa mạc này vẫn là cái thứ nhất, hắn dự bị khách hàng còn không ít, đúng nha. Đều do tóc đỏ cái kia hỗn tiểu tử, Gặp nghe xong Lotus cảm thấy rất có đạo lý. Đều do tóc đỏ cái kia hỗn tiểu tử đem Luffy cho dạy hư. Không phải vậy, Luffy thằng ngốc kia tiểu tử khi còn bé như vậy nghe lời, lớn rồi làm sao sẽ như vậy không hiểu chuyện. Vì lẽ đó, lão gia tử ngươi phải cho Luffy bọn họ chút thời gian, để bọn họ biết được chính mình sai lầm, Lotus chỉ có thể nói. Tóc đỏ này sóng bị Gặp ghi hận không sai nha. Ai bảo Luffy người này cũng thật là bị hắn dẫn dắt đi tới hải tặc con đường, Bắc ghi thuyền trường. Ngài không có sao chứ? Kabaji thừa dịp Lotus cùng Gặp tán gẫu, lập tức chạy đến Bắc ghi bên người, thăm hỏi nổi lên Bắc ghi tình huống đến. Hắn xem Gặp ra tay như vậy tàn nhẫn, Bắc ghi khẳng định thương không nhẹ. Kabaji, ngươi đi trước, bản thuyền trưởng không có chuyện gì. Bắc ghi phất tay một cái để Kabaji đi nhanh một chút, hắn hiện tại nhiều lắm nằm một chút, miễn cho Gặp ông lão kia thấy hắn nhanh như vậy lại sinh long hoạt hổ, lại đây đánh hắn vừa muốn. Không phải hắn thông minh, dùng trái cây năng lực để thân thể các mỗi cái vị trí không ngừng di động, tan mất Gặp nắm đấm sức mạnh, hắn bây giờ còn có thể có sức lực nói chuyện. Tốt đi, Bắc ghi thuyền trưởng. Kabaji nghe Bắc ghi để hắn đi nhanh một chút, lập tức liền rời đi. Tuy rằng hắn không biết Bắc ghi thuyền trưởng tại sao để hắn rời đi, còn có Bắc ghi thuyền trưởng tại sao ăn Gặp một trận đánh đập không có chuyện gì, nhưng nghe Bắc ghi ngữ khí liền biết, hắn nếu như không rời đi, hắn liền muốn xui xẻo rồi. L cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.